Để tiếp theo kỳ trước, thư học Phật số 56. Qua bức thư số 56 vừa rồi, nhưng khi giảng đáp vì sự ích lợi không thể nghĩ bàn được của việc đới nghiệp vãng sanh và sự hộ niệm đúng pháp trong tông môn Tịnh Độ. Bảo Đăng đã có kể qua về sự đới nghiệp vãng sanh của một người Phật tử, Viên Đức Trần Phương Nữ, để làm tín chứng. Sau đó có một số thư gửi về và điện thoại từ quý Phật tử Bổn Đạo ở một vài nơi có tu Tịnh Độ gửi đến cùng gọi về Bổn Tự để hỏi thêm việc, như là tu lai ra như thế mà qua sự hộ niệm cũng được vãng sanh sao? Nếu được như thế thì bây giờ đâu cần niệm Phật làm chi cho nhiều, cứ việc tu lai ra như bà Viên Đức này, rồi chờ khi nào đến lúc bệnh nặng á, thỉnh bậc minh sư thiện hữu đến hộ niệm, chắc cũng sẽ được vãng sanh cực lạc như bà Trần Phương Nữ này vậy. Việc ấy có nên, có đúng hay chăng? Và còn nhiều lời hỏi khác nữa, nếu như thuận tiện, Bảo Đăng sẽ lần lượt giải đáp qua những kỳ thư học Phật sau đây. Bây giờ Bảo Đăng sẽ đáp giảng câu hỏi của đạo hữu này. Vì thấy có những lời hỏi sai lầm như thế, nên trong kỳ thư này, Bảo Đăng cần phải giải rõ hơn về việc niệm Phật và sự đới nghiệp vãng sanh, để trừ những nghi lầm về sau, hầu sách tấn quý liên hữu và chư Bổn Đạo, Phật tử khắp nơi đang đồng tu về pháp môn Tịnh Độ, nhân đây được thêm ít nhiều sáng tỏ. Tuy nói là nhờ ở nơi sự hộ niệm đúng pháp mà được cảnh đới nghiệp vãng sanh, đối với người nghiệp nặng và chỉ có tu niệm lai rai, tức là một ngày tu á 5-10 ngày, và khi cả tuần cả tháng bỏ lơ biến trễ không tu, rồi những người Phật tử sơ cơ tu Tịnh Độ á, nhân vào đấy mà khởi sanh ra những ý niệm sai lầm. Nếu việc đối nghiệp vãng sanh á, mà có ích lợi thắng diệu như vậy, thì bây giờ mình cứ tu niệm lai rai cho qua ngày đoạn tháng, chờ đến già, bệnh hoặc thấy gần chết rồi, chừng đó sẽ, hoặc là niệm Phật từ 10 câu đến 100 câu. Tức là ý nói là niệm Phật á, từ 1 niệm đến 10 niệm. 1 niệm thì 10 câu, thì 10 niệm là 100 câu. Hoặc là mời thỉnh các bậc thiện tri thức đến hộ niệm. Như trường hợp của bà Viên Đức á, Trần Phương Nữ, thì chắc chắn là cũng được dự vào trong cảnh giới đới nghiệp vãng sanh vậy. Để minh chánh và trừ diệt những quan niệm sai lầm nghiêm trọng cùng loại như thế, nên Bảo Đăng xin được minh giải thêm về vấn đề này như sau. Tổ sư từng có lời dạy rằng, phải biết kẻ phàm phu nghịch ác như chúng ta đây nè, khi lâm chung mà biết và có niệm Phật được là do vì kiếp trước đã có căn lành lớn, nên đời nay mới khiến cho gặp được bậc thiện tri thức chỉ bảo dẫn dắt và hộ niệm cho, vì thế mà mới được sự may mắn đới nghiệp vãng sanh trong muôn một. Như thế chớ tuyệt đối chẳng phải là ai cũng có và gặp được đâu. Điều may mắn cho muôn một này cần phải nên hiểu rõ được như vậy. Trong kinh luận quyển Quần Nghi Luận, vì muốn phá trừ các quan niệm sai lầm như trên, nên tổ sư từng có lời dạy rằng, có 10 hạng người khi lâm chung mà họ không thể nào niệm Phật được. Đó là khó gặp bạn lành, tức là thiện hữu, vì thế mà khi lâm chung không có người khuyên nhắc, hướng dẫn, do đó nên không biết và nghĩ nhớ đến việc cần phải niệm Phật. Đau bệnh, bị nghiệp chướng hành khổ cả thân lẫn tâm, nên không an ổn, rỗi rảnh để niệm Phật được. Thứ ba, trúng phong á khẩu là câm đó, hoặc bị cứng miệng, nói không thành tiếng, nên không thể nào niệm Phật được. Thứ tư, cuồng loạn là điên khùng, mất sự sáng suốt, nên không còn nhớ biết và tỉnh táo để niệm Phật nữa. Thứ năm, thình lình á gặp phải tai nạn nước, như là nước trôi nè, lửa cháy nè, bấn loạn cả tinh thần, nên không thể nào niệm Phật được. Thứ sáu, bỗng nhiên bị ác thú như là cọp nè, beo nè, đó, rồi dồ bắt lấy ăn thịt, vì kinh hoảng, sợ hãi và toán loạn tâm trí, nên không thể nào niệm Phật được. Thứ bảy, bị tổn hữu ác đảng, ác nhân phá hoại lòng tin, nên không còn có sự tin tưởng nữa, dĩ nhiên là không thể nào niệm Phật được. 8. Bị hôn mê, nghĩa là bất tỉnh á, mà chết. Do vậy nên cũng không thể nào niệm Phật được. 9. Thoạt chết, bất đắc kỳ tử. Thế nào là bất đắc kỳ tử? Chẳng hạn như là bị trúng bom nè, đạn nè, pháo kích, bị bắn xẻ, bị ác thú cắn chết, hoặc tai nạn xe cộ mà chết, vân vân. Giữa quân trận nên không thể nào niệm Phật được. 10. Từ nơi chỗ cao như đỉnh núi treo leo, cao vút, hiểm trở, té xuống, lúc bị hốt hoảng kinh sợ như thế nên cũng không thể nào niệm Phật được. Giờ á, mình cứ bình tâm mà suy nghiệm kỹ lưỡng lại rằng như 10 trường hợp bất khả niệm Phật trên đây, trong cuộc đời này không lúc nào chỗ nào mà chẳng có, bất luận là tăng hay tục, nam nữ lão ấu, sang hèn, có tu hoặc không tu tránh khỏi được. Tại sao? Là bởi vì do nơi túc nghiệp, là nghiệp tội đã gây tạo ra trong những kiếp đời quá khứ lâu xa về trước, chiêu cảm ra vậy. Hoặc là do nơi hiện nghiệp, nghĩa là nghiệp tội gây tạo ra trong kiếp đời hiện tại, kiếp này nè, chiêu cảm, nên 10 loại tai nạn không lường kể trên bỗng nhiên xảy ra một cách đột ngột, thình lình, không thể nào trốn tránh cho kịp. Bây giờ mình hãy đặt mình trong hoàn cảnh lỡ bị ở trong một hoặc hai, ba, bốn hoàn cảnh vừa nêu trên, thì thử hỏi coi, trong lúc thiếu duyên lành hoặc bất cập như thế, thì ta có thể nào bình tâm, tỉnh trí để mà nhớ niệm Phật được không? Hay là cũng sẽ bị hốt hoảng, kinh cuồng, kêu la, chới với trước sự những tử vong đáng ghi sợ ấy? Gặp nhầm vào trường hợp của các điều 4, 5, 6, 9, 10 chẳng hạn, rồi xuôi tay mà đợi chết. Chẳng hạn như trường hợp của U Bà Di Viên Đức Trần Phương Nữ mà Bảo Đăng á, kể để làm tính chứng trong thư học Phật số 56 vừa rồi. Sở dĩ mà bà có cái may mắn trong muôn một được hộ niệm đúng pháp và được đới nghiệp vãng sanh, đó là bởi vì bà hội ngộ được mấy điều kiện như sau. Điều thứ nhất là gặp được bạn lành nên có người khuyên niệm Phật. Trước hết, bạn lành là thiện hữu của bà, là hai người con gái biết đạo và cũng có ít nhiều sự tu hành lai rai, đó là cô Quỳnh Tú Trân, thứ nữ. Kế nữa là cô Úc, tên Quỳnh Văn Phụng. Bà cụ tuy là có con trai, con gái, có dâu, có rể nhiều, nhưng đều không biết đạo, chẳng có tu hành chi, lại cũng không có đức tin về Phật Pháp, nên không giúp ích gì được cho cụ trong những giờ phút lâm chung sau cùng. Chỉ có hai cô Trân và Phụng này vừa là con mà cũng vừa là thiện hữu của cụ. Kế nữa là cụ gặp được bậc thiện trì thức là Bảo Đăng đó, đã kiên nhẫn làm một người hộ niệm đúng pháp và lợi dụng tất cả giờ phút sau cùng còn lại trong một đời của bà cụ trên cõi thế này, suốt trong 3 tuần lễ dài để hộ niệm. Do vậy mà bà cụ mới được cảnh hân hạnh đới nghiệp vãng sanh. Tại sao? Bởi vì bà đã bị nằm vào trong trường hợp bị túc nghiệp kiếp trước và hiện nghiệp của kiếp này phát hiện ra, cho nên thứ nhất, bà bị lâm vào điều số 2 của 10 điều của tổ sư dạy trong quyển Quần Nghi Luận ở trước là đau bệnh làm khổ thân tâm nên không an ổn được mà niệm Phật. Điều thứ 3 trong 10 điều là trúng phong á khẩu, cứng họng, không còn nói được ra tiếng nữa, nên bà không niệm Phật được câu nào trong những giờ phút đó. Những phút sau cùng bà không niệm được câu nào, mà bà chỉ dùng tai và lòng chí thành để nghe câu niệm Phật hộ niệm mà thôi. Điều thứ 8 trong 10 điều là bà bị hôn mê mà chết. Bà bị hôn mê bất tỉnh suốt 2 tuần lễ đầu, nằm thiêm thiếp như người đã chết. Đầu tuần lễ thứ 3, nhờ thần lực hộ trì và tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà, qua câu niệm Phật hộ niệm chiêu cảm nên thần thức, thức thứ 6 và thức thứ 8 đó, bà mới dần dần tỉnh lại để sửa soạn mà vãng sanh. Theo lời của Thượng tọa Bổn sư Thích Hải Quang nói á, thì trong 2 tuần lễ đầu, thần thức của bà đã bị xuống dưới âm phủ để biện luận về các tội nghiệp mà bà đã gây tạo ra trong quá khứ và hiện tại. Bởi vì bà làm nghề restaurant, tức là chuyên về nghiệp buôn bán máu thịt của chúng sanh, mà làm phương tiện để sinh sống cho bổn thân và gia đình. Đó, bà có mở nhà hàng, 4-5 cái nhà hàng để con cháu đứng ra lo. Bà quản lý tất cả đó, những nhà hàng đó. Cho nên vì bà làm nghề buôn bán máu thịt trong nhà hàng, thấy không? Người ta mình làm cho người ta ăn á, mình mang tội, nên bị mang tội sát sanh rất nặng nề. Vì thế nên Bảo Đăng mới quả quyết sự đới nghiệp vãng sanh của cụ là trường hợp hy hữu trong muôn một vậy. Sở dĩ được như thế là vì y như trong kinh luận dạy, trong quá khứ bà đã từng có gieo trồng căn lành với Phật Pháp, nhất là chắc cũng đã có từng ít nhiều tu theo tịnh độ giáo tông rồi. Cho nên kiếp này dù rằng bà tu hành niệm Phật lai rai, nhưng vẫn được cảnh may mắn đới nghiệp vãng sanh hy hữu mà thôi. Lại nữa, nếu như ai mà làm người chân thật Phật tử, nghĩa là có tu học Phật Pháp, vì sớm đã nhận biết rõ rằng cuộc đời này, thân tứ đại của mình giả tạm này là khổ, thân này đáng chán, đáng nhàm, còn cõi Tây Phương Cực Lạc là chỗ vĩnh viễn an vui, giải thoát, nên quyết tâm, thành ý, giữ lòng tín nguyện mà chuyên nhất niệm Phật, để cầu được sanh về, hầu thoát vòng sanh tử. Vì thế nên bao giờ quan niệm sai lầm một cách thiệp ý theo ý kinh, nói rằng trong kinh dạy, nếu như có tính, có nguyện sâu thiết, thì khi lâm chung chỉ cần 1 niệm hay 10 niệm thì cũng được vãng sanh. Vậy thì cần chi phải tu hành vội gấp, để lúc lâm chung sắp chết sẽ niệm Phật cũng được mà. Đó, hiểu lầm vậy đó. Bây giờ cần niệm Phật làm chi? Để khi mình chết rồi đó, sắp chết rồi đó, nằm trên giường bệnh á, thì mình niệm Phật cũng được. Quý vị thấy sao? Đúng hay sai? Đây là một quan niệm cực kỳ sai lầm. Tại sao? Bởi vì nếu có quan niệm như vậy là phạm vào điều lỗi quá xem thường pháp môn tịnh độ và hành môn niệm Phật. Người Phật tử có học hiểu và tu hành theo pháp môn tịnh độ cần phải biết và nhớ rõ rằng theo như kinh Phật thuyết A Di Đà và các lời luận của chư vị Bồ Tát tổ sư dạy là thị nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Nghĩa là người ấy khi lâm chung á, lòng không điên đảo, liền được sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng ta hãy nghĩ kỹ lại rằng với thân phận phàm phu bạc địa, tức là chúng sanh chúng ta nè, chân còn đi trên mặt đất như chúng ta đây á, ai dám bảo rằng mình lâm chung mà tâm không điên đảo? Cho nên á, đừng có quá ỷ lại mà xem thường, không nên. Nhưng lúc còn sanh thời và đang mạnh khỏe mà không chịu tinh chuyên dụng công niệm Phật, trái lại chỉ tu lơ là biến trễ, như một ngày tu á thì 10 bữa nửa tháng làm biến bỏ dở, thì đến lúc lâm chung tứ đại là 4 cái đại của mình á, đất nè, nước nè, gió lửa, nơi thân thể phân ly, sức nghiệp lớn nhỏ, xưa nay túc nghiệp và hiện nghiệp dồn dập, thân tâm bị nhiều nỗi khổ đeo theo bức bách, làm cho tâm kinh sợ mê loạn đi, chừng ấy e cho 1 niệm 10 câu niệm Phật đó, 1 niệm là gồm có 10 câu, còn không thể nào có được thai, huống chi là 10 niệm, nghĩa là 100 câu Phật hiệu đó, dễ gì mà có được ư? Đó. Tóm lại, như muốn cho khi lâm chung có phần bảo đảm được vãng sanh cực lạc, thì lúc bình thời á, tức là đang khi còn sống mà, hiện tại bây giờ nè, mình phải tinh chuyên niệm Phật cho thiệt nhiều và gắn tu tinh tấn thiệt nhiều thêm nữa. Nếu như niệm Phật được đến mức nhất tâm bất loạn thì trên cõi đời này không còn gì quý hơn được nữa. Đó ha. Niệm Phật mà đến cái mức mà nhất tâm bất loạn á, không phải ai cũng niệm được đâu. Mình nó niệm Phật trong cái động, từ cái động từ từ sẽ vào cái tịnh. vào được cái tịnh rồi thì mới được nhất tâm, chứ không phải mình niệm Phật trong cái động rồi được nhất tâm liền đâu. Đó. Chứ nếu như chỉ chờ khi nào bị bệnh, sắp chết rồi mới chịu niệm Phật thì e cho quá trễ tràn và để hối hận về sau mà thôi. Tại sao vậy? Bởi vì trên lý thuyết của tịnh độ pháp môn mà trong kinh đã dạy, nói thì đương nhiên là suốt thông, nhưng trên sự thật của giờ phút lâm chung thì chẳng phải là đơn giản đâu. Nó khó lắm à. Mình nói vậy, ôi lâm chung tôi niệm Phật, có minh sư thiện hữu đến hậu niệm cho tôi. Khi sống mình không gieo duyên niệm Phật thì khi chết kết quả sẽ không có người hậu niệm cho mình. Phải biết như vậy. Cho nên người tu tịnh độ niệm Phật như chúng ta đây bình thường phải cố gắng dụng công, chớ đừng nên khinh thường lơ là sự hành trì. Thấy những ca sĩ không? Nó làm ca sĩ, nó hát, nó tập mỗi ngày 8 tiếng. Tập mỗi ngày 8 tiếng, ngày nào cũng vậy. Còn nếu không, cũng không hát được, hát cũng chẳng ai nghe. Cho nên vì lý do đó mình niệm Phật cũng vậy. Ngày nào cũng niệm Phật, một ngày, hai thời. Người nào mà về hưu thì ngày ba thời. Sáng sám hối, trưa niệm Phật, tối sám hối niệm Phật trì chú. Mình chia thời khóa biểu ra như vậy đó. Mình gieo hột giống niệm Phật như vậy thì khi lâm chung thì được cái quả có ban hộ niệm tới hộ niệm, gặp được minh sư thiện hữu và hộ niệm cho mình đúng pháp, mình được giảng sanh. Còn nếu không mình không chịu tu, không chịu gieo duyên, không gần gũi bản đạo tu tịnh độ thì mình chỉ rước lấy điều thất bại. Tổ sư từng có lời dạy quý báu rằng được từ một niệm đến 10 niệm bất loạn lúc mãn phần thật ra không phải là chuyện dễ. Bởi vì sao? Khi sắp lâm chung, người ấy bị sức nghiệp đời trước hoặc đời này phát hiện ra, đó gọi là cận tử nghiệp, là cái nghiệp xảy ra lúc mình gần chết. Vì vậy cho nên nếu như lúc bình thường không chịu cố gắng hạ thủ công phu câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho thuần thục, thì khi cận tử nghiệp lúc gần chết bị sức nghiệp lôi kéo lấn áp, chánh niệm vì thế không thể nào phát hiện ra được. Đó. Do đó mà tâm thức, tức là cái thức thứ 8 A lại gia của mình bị lâm vào trong cảnh tùy theo nghiệp, là cận tử nghiệp mà rối loạn. Cho nên cái người mà lâm chung, sắp sửa lâm chung thì nằm trên giường bệnh, họ đau đớn, thân thể dày dò của bệnh nghiệp, rồi con cháu khóc lóc, níu kéo, tiền của chia chưa đều, bao nhiêu khổ não, rồi nợ nần, đó, oan gia đáo đầu từ quá khứ cho đến hiện tại, lôi kéo, cấu xé, lấn áp mình, vì vậy mà chánh niệm không phát hiện ra được. Cho nên phải cần hộ niệm, cái người mà có kinh nghiệm, có đức, có hạnh, thật tu, đó, người ta biết cách để mà hướng dẫn hộ niệm đúng pháp, thì cái người sắp lâm chung mới được nhiều lợi ích. Chứ không phải ai cũng hộ niệm được đâu. Cái người không kinh nghiệm, không biết cách hộ niệm, không có trừng tu tịnh độ, không thông hiểu cái phương cách hộ niệm thì không giúp ích được cho người sắp lâm chung. Phải hiểu như vậy. Dạ, vậy thì xin hỏi cô làm sao họ được giảng sanh? Vậy làm sao mà được giảng sanh hả? Dạ. Thì đặt cô đã nói rồi. Thì cái cần người hộ niệm đúng pháp, cái người biết về pháp môn tịnh độ đó, rồi người ta hướng dẫn hộ niệm giúp cho cái người chết đó, tâm thể được buông bỏ an nhàn, rồi sau đó đó cái tâm của người ta trong sáng rồi, buông bỏ được rồi đó, hỷ xả được rồi, thì mới tiếp theo là câu niệm Phật tiếp dẫn trực đáo Tây Phương. Nó không phải dễ đâu, với ai cũng niệm được giảng sanh đâu. Thở xưa có một vị Phật tử cư sĩ tên là Hoàng Hậu Giác. Bình thường ông cũng có tu theo tịnh độ, ưa làm các việc Phật sự, nhưng lúc sanh thời công khóa tu hành rất là biến trễ, nay có mai không. Đến khi sắp chết, cận tử nghiệp hiện ra làm cho ông tự nhiên ghét câu niệm Phật và ghét nghe tiếng niệm Phật hộ niệm, lại còn thêm không muốn và chẳng chịu nghe theo lời khuyến tấn niệm Phật của các bạn cư sĩ đồng tu. Vì thế mà khi ông qua đời, có triệu chứng rất là xấu, rất là đáng sợ. Về sau, có người đem trường hợp này thưa hỏi lên tổ Tịnh Độ thứ 13 là ai? Quý vị biết không? Là tổ nào? Rồi ta mẫn nó coi, tổ nào? Là Ngài Ấn Quang Đại Sư. Thì tổ phán định rằng, đó là do nghiệp ác từ nhiều kiếp trước đến nay tập hợp lại, nhất là nghiệp bỏng sẻn lời nói, thấy người khác đi đến chỗ chết, biết rõ mà ngánh mặt làm ngơ, chứ không chịu nói lên lời khuyên ngăn. Khi tướng cận tử nghiệp này hiện ra như thế đó, tất phải bị đọa vào trong loài ngạ quỷ. Cũng chính vì ý này nên khi xưa lúc còn tại thế, Phật có lần hỏi đến Ngài A Nan Đà rằng: Này A Nan, có người suốt đời làm lành mà khi chết bị đọa vào trong địa ngục, lại có kẻ suốt đời làm ác mà khi chết lại được sanh lên cõi trời, sanh lên cõi Phật. Ngươi có biết tại sao không? Ngài A Nan thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không biết, xin nhờ Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho. Phật nói: Kẻ làm lành mà khi chết bị đọa vào trong địa ngục, ấy là bởi vì nghiệp lành đời nay chưa thành thục, đến thời kỳ thành thục á, mà nghiệp ác trong nhiều kiếp trước đã tới lúc chín mùi. Còn kẻ làm ác đời nay mà khi chết được sanh lên cõi trời, sanh lên cõi Phật, ấy là nghiệp ác đời nay chưa chín mùi, mà nghiệp lành nhiều đời trước đã đến thời kỳ thành thục. Phải biết nghiệp quả lành hoặc dữ trong nhiều đời xen nhau và phát hiện, cũng như mối nợ nào mạnh thì nó kéo lôi mình trước vậy. Hiểu chỗ này không? Cái nghiệp như cái trái mình trồng đi, trái cam mình trồng, trái nào chín thì ăn trước, trái nào xanh thì chưa ăn được. Thì vậy, nếu mình làm ác nhiều mà làm thiện ít, dù kiếp trước hay kiếp này, thì cái nào nhiều phải thanh toán trước. Nếu nghiệp thiện, mình gieo nghiệp thiện nhiều hơn nghiệp ác, thì mình sẽ hưởng thế nào? Mình được hưởng phước. Còn nếu mà nghiệp thiện mà mình gieo ít, mà cái nghiệp ác mình gieo nhiều, thì mình sẽ trả cái nghiệp ác, cái quả xấu nó tới trước. À, như kiếp này mình làm thiện, có nhiều người nói Ba Đăng chứ, cô Ba Đăng biết không, tôi trời ơi, tôi cả đời không có sát sanh, cả đời không ăn cắp ăn trộm gì hết á, tôi giúp người nè, tôi cũng đi chùa, tôi cũng làm lành lánh dữ đủ hết, nhưng mà tại sao tôi toàn là bị nghiệp nặng vậy cô, cái quả nặng nó tới với tôi hoài đó, sao kỳ vậy, thôi không tu nữa, bỏ làm lành làm ác. Thế người ta làm ác không? Mà người ta được trúng số, được lên lương, được chức cao, giàu sang, phú quý. Đó. Họ đâu có hiểu Phật Pháp, đâu có hiểu giáo lý, đâu có nghe lời Phật dạy, tổ sư dạy, cho nên họ mới nói vậy. Còn chúng ta đây nè, có học Pháp, có nghe giảng Pháp, biết lời tổ sư dạy, đó, thì chúng ta vui mừng và biết do cái nghiệp của mình gây tạo. Chứ không phải cái phước, cái quả từ trên trời rớt xuống, hay từ dưới đất trung lên, hay do Phật ban cho mình, hay Chúa ban cho mình, hay do cha mẹ cho mình, mà không bao giờ nghĩ là tại mình, tất cả tại mình, vui buồn sướng khổ siêu đọa tất cả đều do mình. Cho nên Đức Phật có nói là vạn pháp duy tâm, tất cả từ trong tâm mình mà gây ra. Đó, đến đây Bảo Đăng xin được kể lại vài chuyện về việc nghiệp lành kiếp trước đã đến thời kỳ thành thục để làm tính chứng như sau. Cư sĩ Ngô Minh Hồng. Cư sĩ Ngô Minh Hồng tự thúc bảo, người đời nhà Minh, quê ở tỉnh Thái Dương, ông gia thế dư giả, ưa bố thí, nhưng không thông hiểu nhiều về Phật Pháp. Đến hơn 60 tuổi, một hôm ông bỗng tắm gội, đoạn đi từ biệt mọi người, rồi thỉnh Ấn Sơ Pháp Sư ở chùa Long Phước đến truyền thọ tam quy ngũ giới cho mình. Sau khi thọ quy giới xong, ông ngồi xuống chắp tay hô lớn 3 lần: mau thoát ly, mau thoát ly, mau thoát ly, rồi nhắm mắt mà qua đời. Khi người nhà còn đang vây quanh, cùng hàng xóm hay tin chạy tới thăm, thì cư sĩ bỗng mở mắt ra bảo: tôi vừa phát nguyện thoát ly trần thế, giọng mảnh thầm niệm A-di-đà Phật, thì cảnh liên hoa thế giới, tức là cảnh cực lạc, liền hiển hiện ra trước mắt. Tôi tự xét thấy mình bình sanh không có tu hành chi, mà nay chỉ mới niệm Phật có mấy câu, tại sao lại được quả báo thắng diệu như thế? Vậy xin khuyên các vị nên cố gắng tu hành. Nói xong, bảo người nhà đem một chậu nước lại, soi mặt nhìn chăm chú vào trong. Giây phút, bỗng như tỉnh ngộ, bảo rằng: "À, đời nay là Ngô Thúc Bảo, chớ kiếp trước là Từ Hòa Thượng. Lành thai, vui thai." Rồi chắp tay niệm Phật lớn tiếng mà nhắm mắt mãn phận. Lúc ấy, mùi hương lạ phát ra đầy nhà. Như trường hợp vãng sanh cực lạc của cư sĩ Phật tử Ngô Thúc Bảo đây, thì ta nhận xét thấy rằng hoàn toàn là do công tu tập hay niệm Phật trong kiếp trước, lúc còn là một vị xuất gia là Từ Hòa Thượng mà thôi, chứ chẳng phải là do nơi công phu tu tập trong kiếp này. Có lẽ khi xưa vị Từ Hòa Thượng ấy trong phút gần lâm chung, tâm bỗng nảy sanh ra ý tưởng tham luyến duyên đời, hoặc muốn làm thân thế gia vọng tộc của Tiền Dư Giả. Bởi vì làm hòa thượng ở chân tu nghèo khổ quá đi, nên có ý muốn làm một kẻ giàu sang ở kiếp sau, cho nên phải bị mất phần giảng sanh giải thoát đi, mà bị đọa vào kiếp sau chuyển thân làm người Ngô Thúc Bảo này, để cho vị Từ Hòa Thượng ấy được thỏa mãn sự mong cầu. Nhưng sự việc nguyện sai lầm và bị chuyển thân lại làm người thường như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu như làm thân kiếp sau Ngô Thúc Bảo như vậy, nếu như lỡ bị các cảnh ngũ dục lục trần làm cho mê muội đi rồi, hoặc vô tình không nhớ biết hay cố ý chi đó mà gây tạo ra thêm các tội nghiệp khác nữa, thì uổng phí cho một đời Từ Hòa Thượng chân tu chăng. Đó là chưa nói đến việc có khi phải bị đọa mãi mãi trong vòng luân hồi sanh tử nữa. Bởi vì nếu Bảo Đăng đoán không lầm thì kiếp trước vị Từ Hòa Thượng kia tu hành cũng được cao đạo lắm và có lẽ cũng gần thành rồi, hoặc là đây là bậc quyền thừa Bồ Tát thị hiện lại, giả làm ra trường hợp của người Ngô Thúc Bảo này. Sanh thời không có tu hành chi, tới lúc gần chết mới chịu quy y và niệm Phật vài ba câu mà được vãng sanh. Để làm chứng tín cho pháp môn niệm Phật, đối với những người tu tập, đời sau tin tưởng và phát tâm quy hướng về tịnh độ hay chăng? Trương Trung Quỳ. Trương Trung Quỳ, người đời nhà Đường, nhà ở chợ Trường An, làm nghề giết gà bán thịt. Khi sắp chết, ông thấy một vị mặc áo lụa đỏ đuổi bầy gà đến bảo: "Cho phép các ngươi báo thù." Bầy gà liền súng đến, thì nhào cắn mổ, hai mắt và khắp mình Trương đều đổ máu. Trung Quỳ đau đớn chịu không nổi, nên siết kêu la thảm thiết. Người lân cận nghe biết, tụ đến nhìn xem, ai nấy đều lộ sắc diện kinh hãi. Vừa lúc ấy, có Sa Môn Hoàng Đạo đi ngang qua, thấy chuyện huyên háo, liền ghé vào bày thánh tượng, tức là ngài để tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát, khuyên Trung Quỳ cấp thiết niệm Phật. Trương Trung Quỳ vâng lời, chắp tay, chí tâm niệm lớn. Giây phút bỗng nghe mùi thơm bay đến đầy nhà, bầy gà tan rã bỏ đi. Ông tiếp tục niệm một lúc, rồi ngồi ngay thẳng mà mãn phần. Vì thấy không, cả đời giết gà bán thịt, mà khi sắp chết được hòa thượng đến chỉ cho niệm Phật, giảng pháp cho nghe mà được vãng sanh. Chuyện này không phải dễ đâu nha, khó lắm á. Như trường hợp của người Trương Trung Quỳ mang tội sát sanh rất nặng, bởi trong tứ trọng tội là sát, là nghĩa là giết hại đó, đạo là trộm cắp, dâm là dâm dục, vọng là nói láo, thì nghiệp sát đứng đầu. Nhưng sở dĩ họ Trương này ngẫu nhiên lại được bậc cao tăng đến làm thiện hữu để cứu độ là vì sao? Dĩ thắc mắc tại sao không? Còn mình không có làm ác như ổng, mình không có giết gà giết trâu gì hết á, không cắp không trộm gì hết á, biết có được cao tăng đến hậu niệm mình không? Chưa chắc ạ. Đó là nhờ trong quá khứ, là kiếp trước đã có gây tạo nhiều căn lành lớn, và chắc chắn là cũng đã có gieo căn lành niệm Phật rất sâu về vậy. Cho nên vừa chắp tay chí tâm niệm Phật lớn tiếng, chưa được bao nhiêu câu mà các oan hồn gà kia đều siêu thoát hết, thấy không? Còn bổn thân của đương nhân á, thì tiếp tục niệm Phật thêm một lúc nữa, rồi ngồi ngay thẳng mà qua đời trong câu niệm Phật. Như thế thì họ Trương ấy á, chắc chắn là được vãng sanh về hạ phẩm hạ sanh, nơi cõi cực lạc rồi vậy. Thế mới biết Phật lực vô bờ, hồi đầu thị ngạn. Đó. Cho nên vì lý do đó, chúng ta biết là Phật lực vô bờ. Ngài độ chúng sanh, chúng ta là chúng sanh đa bệnh thì Bồ Tát đa hạnh. Cho nên chúng ta làm ác, tội nhiều, phước ít đức mỏng. Mà chịu quay đầu, hồi đầu á, thị ngạn, chịu quay đầu, phát tâm tu niệm, thì Phật sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Người đời thì bỏ chúng ta, trề nhúng, chê bai đó. Nhưng mà đối với Phật, đối với Bồ Tát, lúc nào cũng có đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. Chúng ta té thì đứng lên đi tiếp, đừng có nản lòng, đó, đừng có bỏ. Cái nguyện lực từ bi, hỷ xả và cứu khổ, cứu nạn của Đức Phật A-di-đà, cùng công đức tiếp dẫn của câu niệm Nam-mô-a-di-đà Phật, không bỏ sót bất cứ chúng sanh niệm Phật nào vậy. Bất cứ chúng sanh nào, bất cứ màu da nào, dù là con thú vật mà biết cung kính niệm Nam-mô-a-di-đà Phật, đó, cũng được Ngài tiếp dẫn. Lành dạy thai, lành dạy thai. Còn á, trường hợp của người á, Trương Thiện Hòa mà Bảo Đăng á, sẽ đọc tiếp cho quý vị cũng tương tự như vậy. Vẫn muốn nghe không? Trương Thiện Hòa, người đời đường chuyên nghề giết trâu, giết bò bán thịt. Khi sắp chết, ông thấy loài thú ấy kéo đến đầy nhà, nói tiếng người rằng: "Mi đã giết chúng ta, hôm nay phải đền tội." Thiện Hòa kinh hãi, vội vàng gọi vợ mau tới chùa gần bên thỉnh cầu chư tăng hỗ trợ. Giây phút một vị tăng đến bảo rằng: "Kinh dạy, nếu có chúng sanh nào mà tạo nghiệp chẳng lành, sắp đọa ác đạo, nên chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 hơi. Như thế, trong mỗi câu hồng danh sẽ trừ được tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử, liền được sanh về thế giới cực lạc." Thiện Hòa nói: "Tướng quả xa là quả xa là xe lửa đó, ở địa ngục đã hiện tới gấp đó, rất gấp rồi, mau đem hương lại đây, lẻ lên lẻ lên đó." Ông vội vã ông nói: "Tướng địa ngục đã hiện tới gấp rút rồi, mau đem hương lại đây, là hương là nhang đó, hương nhang lại đây, lẻ lên lẻ lên." Rồi không kịp, ông không kịp bưng lấy cái lư hương nữa, ông sẵn sốt, tay trái ông bốc cái than lửa, tay mặt á, cầm hương đốt, xây mặt về phương Tây, lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Trương vừa niệm được hơn 10 câu, bỗng reo lên và mừng rỡ, nói rằng: "Đức Phật A Di Đà hiện đến, đã trao tòa sen báo cho tôi." Nói xong liền qua đời, nghĩa là giảng sanh đó. Đấy, quý vị thấy chưa? Kinh dạy: "Giết chúng sanh có căn lành nhỏ như ruồi nè, muỗi nè, kiến là côn trùng, trâu sâu bọ rồi đó, thì mang cái tội nhỏ. Giết chúng sanh có căn lành lớn như là trâu nè, bò nè, voi nè, ngựa nè, đó, thì mang tội lớn. Đương nhiên á, là mình giết người thì còn tội dữ nữa." À, hả? Tại sao? Có ai biết không? Đâu thì Mẫn nói coi. Bởi vì giết người á, người ta có cái tình, có cái thức, có cái trí khôn, hiểu không? Có cái Phật tánh đó. Cho nên giết người á, là nặng nhất. Bởi vì á, Phật á, cũng từ người mà ra, Phật cũng từ người mà thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát đó. Cũng như giết một vị Phật trong tương lai vậy đó. Thì như vậy đó, nếu cái người đó mà tu hành chân chánh thì sẽ thành Phật, thành Tổ. Chỉ vậy thôi. Cho nên giết người á, nặng hơn giết bò, giết trâu, giết ruồi, giết muỗi. Đương nhân này á, chuyên nghề giết trâu bò nên dĩ nhiên là mang tội rất lớn. Vì trâu bò là những vật loại có công lao với đời, như giúp việc đất ruộng cày bừa để cho nhà nông trồng lúa, lại còn thêm chở nặng, mang vác thế cho người và cho người sữa uống nữa. Đó. Nên giết hại nó bị mang tội lớn là như vậy. Cái này chưa nói là giết người đó nha, chỉ nói là giết trâu bò thôi đó. Người Trương Thiện Hòa đây á, sắp sửa bị đọa vào địa ngục, nên trước mắt tự thấy có xe chở lửa nơi quả ngục đến bắt mình. Ấy vậy mà ông mới vừa nghe lời chư tăng dạy, nhất tâm niệm Phật hơn 10 câu, tức là hơn một niệm thì được Đức Phật A Di Đà đến trao cho tòa sen báo tiếp dẫn vãng sanh. Vì sao mà biết là ông nhất tâm niệm Phật? Quý vị đọc, quý vị nghe nãy giờ có thấy là tại sao mà ông nhất tâm niệm Phật không? Bởi vì ông á hả, quý vị thấy rõ ràng là tay trái ông bốc than lửa mà không thấy sợ và chẳng biết nóng, thấy không? Đó, phỏng tay cháy tay mà ông không biết nóng, đó là nhất tâm. Rồi thứ hai nữa đó là tay mặt ông cầm nhang hương đó, đốt vào nơi lửa than đang cầm ở tay trái mà ông không cảm thấy nóng, không cảm thấy sợ và ngượng ngập chi cả, thấy không? Thứ ba đó, ông dây mặt về phương Tây mà lớn tiếng niệm Phật. Trường hợp niệm Phật này của ông á là thuộc về sự nhất tâm và khẩn cấp, cũng như mà cứu lửa cháy ở chân mày vậy. Cho nên á, chỉ trong vòng mười mấy câu niệm Phật thì ông liền được đới nghiệp vãng sanh, mang luôn hết cả nghiệp tội mà vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong luận có lời dạy rằng vấn đề nhất tâm bất loạn á, để được vãng sanh á, cho hàng sơ cơ nghiệp nhiều chướng nặng là nói đến trường hợp khi lâm chung, chứ không phải nói thở bình thường, tức là lúc còn á, hiện tiền mình đang mạnh khỏe nè, đúng không? Như trường hợp trên đây á, của người Trương Thiện Hòa á, là khi ấy ông nhất tâm đến mức quên hết cả thân, quên hết cả tâm, đến nỗi ông á, không hay biết việc tay mình á, đang cầm cục than cháy nóng, quên tất cả mọi thứ nghĩ tưởng. Trong tâm của ông lúc ấy chỉ còn nhớ có câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Có nghĩa là ngay lúc đó đó, ông niệm Phật đến mức không còn thấy có ngã thân và ngã tâm sở, thấy không? Nên đương nhiên là vào trong cảnh niệm trước không sanh, niệm sau không diệt. Đó. Tức là vào trong cảnh bất sanh, bất diệt mà niệm Phật. Cho nên dù chỉ là trong một niệm ngắn ngủi thôi, cũng cảm được Đức A-di-đà Phật đến trao tòa sen báo để tiếp dẫn vãng sanh là phải rồi, thấy không? Vì có chấp nhận vậy không? Xem đây thì rõ biết rằng Phật lực vô bờ tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật, không thể nghĩ bàn và không bỏ sót một ai hết nếu biết niệm Phật. Lại cũng còn trường hợp đặc biệt khác nữa là có người nhờ gặp nhầm và đúng pháp môn xứng hợp rồi phấn khởi và tích cực tu hành, trừ túc nghiệp và được vãng sanh. Cho nên chúng ta đó là những người tu nói chung và kẻ chuyên tu tịnh độ nói riêng, lúc bình thời á phải nên tinh tấn niệm Phật tu hành, chớ nên lơ là biến trễ. Ngày nào mình ăn cơm, ngày đó mình còn niệm Phật. Mỗi ngày mình ăn ba cử thì mình niệm Phật ba thời. Đó. Đừng nên nó bao giờ nói lên lời sái quấy rằng chờ khi nào già, bệnh hoặc gần chết rồi đó, lúc đó tôi sẽ cố gắng niệm Phật từ một niệm cho đến mười niệm. Thì theo như lời Phật tổ dạy trong kinh luận á, cũng sẽ được vãng sanh Cực Lạc đó. Mà mang tội không xem thường pháp môn tịnh độ và tự làm hại lấy mình trước cận tử nghiệp phát lộ, để đến nỗi phải bị lâm vào trong cảnh chịu luân hồi vô tận về sau, mà uổng cho một phen lên non báo đi về tay không vậy. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật đã có lời dạy rằng có nhiều người nghiệp kiếp này đáng lẽ bị đọa vào ba ác đạo, nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó, ba ác đạo, mà trái lại được vãng sanh giải thoát. Có người nghiệp kiếp này đáng lẽ được vãng sanh mà trái lại bị đọa vào trong ác đạo. Các ngươi có biết tại sao không? Đại chúng đồng thưa rằng bạch Thế Tôn, nhờ Thế Tôn chỉ dạy. Phật nói, người đáng lẽ được vãng sanh mà trái lại bị đọa, ấy là vì không gặp được bậc minh sư thiện hữu chỉ dạy cho đạo pháp và dẫn dắt đường tu, không gặp được đúng giáo pháp tu hành xứng hợp. Đó. Vì có hiểu Phật muốn nói không? Nghĩa là đó, mình á kiếp này nè, mình cũng đi chùa lạy Phật, cúng dường tam bảo, cũng tụng kinh đó. Nhưng mình á không gặp được đúng giáo pháp xứng hợp ấy, có nghĩa là đó không gặp được giáo môn tịnh độ. Đó. Nhưng sức mình á học tiểu học thôi, mà mình giác đại học, mình đi lộn đường, cái ngành của mình nó sở trường sở đoản, mình phải biết rõ. Cho nên á, tổ sư có dạy, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, như vậy đó. Còn mình nó háo danh, cầu danh đó, cho nên á mình đi khác với cái giáo pháp tu niệm, xứng hợp với cái khả năng của mình, cho nên mình rớt đó. Cả đời tu tập rốt cuộc là không dẫn hoàng không đó, dẫn đọa trong ba đường ác là như vậy. Rồi đó cũng không gặp được bậc chân sư dẫn dạy kỹ về giáo môn tịnh độ, cùng với không gặp được người hộ niệm chân chánh đúng pháp trong lúc lâm chung đó. Quý vị muốn biết thì xem kỹ lại thư học Phật số 56 đó thì sẽ rõ. Còn người nghiệp đáng bị đọa mà được giảng sanh, ấy là bởi vì gặp được đúng bậc minh sư thiện hữu, gặp đúng được pháp môn tu hành xứng hợp, gặp được bậc chân sư về tịnh độ dẫn dắt cho tu niệm. Đó. Mình gặp đúng được pháp môn tu hành xứng hợp ấy có nghĩa là gặp được giáo môn tịnh độ, rồi mình tinh tấn và tích cực tu niệm, không hề có lòng biến trễ, cùng với gặp bậc chân sư về tịnh độ khuyến dạy, nhắc nhở và dắt dìu trong con đường tu tập. Gặp được bậc thiện tri thức, hộ niệm chân chánh, đúng pháp khi sắp sửa lâm chung. Đại khái như chuyện của Ngài Ngô Mao dưới đây như sau. Ngô Mao nguyên là đứa ở của một thế gia giàu có, quý hiển, cũng cùng một họ Ngô tại huyện Thanh Dương. Vì thế nên ông được người xung quanh gọi là Tiểu Ngô. Bình thời, Tiểu Ngô ăn chay trường, niệm Phật làm lành và rất trung thành với chủ. Khi làm công việc, miệng lúc nào cũng lâm râm niệm Phật không dứt. Khi binh của Tả Lương Ngọc tràn vào đến Thanh Dương, cả nhà họ Ngô đều bỏ trốn đi lánh nạn, chỉ để một mình Tiểu Ngô ở lại gìn giữ nhà cửa, tài sản. Binh giặc đến nơi cướp bóc lục soát, đoạn bắt Tiểu Ngô tra hỏi, rồi đâm bảy thương, giết chết. Giặc kéo đi hết, nhà chủ trở về thấy Tiểu Ngô bị đâm chết, nên cho mời người anh lại để làm bằng chứng. Khi người anh đến, Ngô Mao bỗng tỉnh lại nói, tôi vì ác nghiệp đời trước đáng lẽ phải chuyển kiếp làm thân heo 7 lần, nhưng nhờ đời này biết trai giới và niệm Phật nên chỉ chịu 7 thương mà chết để trả xong 7 kiếp làm heo. Hiện thời Phật A Di Đà đang đứng chờ ở giữa hư không để tiếp dẫn tôi về Tây Phương Cực Lạc. Nói xong, ông chắp tay nhắm mắt niệm Phật lớn mà vãng sanh. Việc này xảy ra ở vào năm đầu tiên hiệu Thuận Trị đời nhà Thanh. Như trường hợp của người Ngô Mao đây á, kiếp này á vì do dư nghiệp mà phải mang thân làm người đi ở mướn, lại túc nghiệp khiến cho phải bị 7 lần mang lấy thân heo. Mà ta cũng đã biết có câu rằng thiên niên khô mộc khai hoa dị, nhất thiết nhân thân vạn kiếp nan. À, nghĩa là sao? Đó nghĩa là cây khô ngàn năm trổ hoa đó cũng không khó. Chứ còn một khi đã mất thân người rồi á thì muôn kiếp khó phục hồi cho được. Giả sử như ông Ngô Mao á không gặp được pháp môn tịnh độ này và tích cực tu tập theo thì mãn kiếp người này rồi á, thì ông sẽ chịu mang thân xuất loại khổ biết dường nào, và biết bao giờ mới tái phục được lại thân người nữa. Nhưng nhờ phước duyên và căn lành tu tập trong quá khứ, cho nên kiếp này á qua pháp môn tịnh độ, ông chăm lòng tu tập theo trong mọi thời và mọi hoàn cảnh, không dứt đoạn, dù rằng đang mang thân phận khổ nhọc của một kẻ tôi đòi. Trên đời này á thiệt là ít có ai làm được đó. Nhờ vậy mà ông được thoát khỏi 7 kiếp làm thân súc sanh, và lại còn được Đức Phật A-di-đà đích thân cầm tòa sen quang lâm đến tiếp dẫn vãng sanh về Cực Lạc. Xem đây thì cũng đủ để rõ biết rằng lòng từ bi cứu khổ của chư Phật đối với chúng sanh rộng lớn biết là ngần nào. Bảo Đăng mong cho tất cả mọi người, mọi giới, bất luận là ngoài đời hay là trong đạo, đều gặp được pháp môn tịnh độ thắng diệu này mà phát lòng tín nguyện, tinh tấn tu hành theo, để gặt hái lấy quả màu vô sanh nơi Cực Lạc quốc độ của Đức A-di-đà Phật, mong lắm vậy thay. Qua những lời tâm huyết mà Bảo Đăng đã bày tỏ ra trong 2 kỳ thư học Phật số 56 và 57. Bây giờ Bảo Đăng một lần nữa xin được gửi lời nhắn nhủ đến cùng với các đồng nhân, các liên hữu gần cũng như xa tu tịnh độ rằng, ngay bây giờ lúc còn đăng trẻ trung và mạnh khỏe đây nè, hãy nên cố gắng hành trì câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật của pháp môn tịnh độ cho thật chuyên cần, để trong ngày lâm chung thì ít ra cũng được cảnh đới nghiệp vãng sanh về cõi liên hoa như bà Viên Đức Trần Phương Nữ này vậy. Chớ đừng nên bao giờ khởi lên ý nghĩa sai lầm rằng chờ đến khi già, bệnh hay nằm trên giường đợi chết rồi sẽ niệm Phật, hoặc thỉnh tìm bậc minh sư thiện hữu đến hộ niệm làm gì. Bởi vì ai biết được ngày mai cuộc đời mình sẽ thế nào, sống chết ra sao, siêu độ ai biết. Đó, như trước Bảo Đăng đã có lượt qua 10 điều thình lình xảy đến cho ta mà mình không thể nào kịp thời niệm Phật cho được. Giờ giả sử như mình nè, may mắn không bị nhầm vào một trong 10 chướng duyên ấy đi nữa chăng nữa, thì chỉ thọ bệnh sơ sài mà qua đời, thì e cho khi lâm chung bị cảnh tứ đại nơi thân ly tán, khi ấy thì chắc chắn là thân xác của ta sẽ chịu cảnh đau đớn vô cùng, dường như con cua sống bị rớt vào trong nồi nước sôi, hay là con đồi mồi sống bị đắp nước sôi để gỡ giải. Thử hỏi trong những lúc thống khổ bức bách và bối rối kinh hoàng ấy, thì tìm đâu ra thời giờ an vui, rỗi rảnh để mà niệm Phật. Còn nếu như ta không bị đau bệnh chi mà qua đời, là không có bệnh gì hết á, thì trong những ngày tháng sau cùng còn lại, e cho duyên đời chưa dứt được, mà việc niệm nhớ đến việc thế tục lại khó quên. Lại còn thêm vào những cảnh trạng như là tham sống sợ chết, trong tâm sanh ra nhiều sự rối loạn không yên. Thêm vào đó và có các việc khác nữa xảy ra cho ta, như là việc nhà chưa giải quyết phần mình, như là di chúc về nhà cửa, đất ruộng, tiền bạc, việc phải việc trái trước sau đó, chưa giải quyết ổn thỏa. Việc sau chưa sắp đặt, như là chưa gả chồng cho con nè, thằng hai chưa lấy gả vợ cho nó, cưới vợ cho nó nè, thấy không? Đó, con gái, con trai chưa lập con đích tử hoặc cháu đích tôn để thừa kế dòng họ, chấp chưởng gia tài. Đó. Lại còn có thêm cái cảnh não lòng khác nữa, như là vợ con sụt sùi khóc than kêu gọi: anh ơi, anh chờ anh nờ nào, anh bỏ mẹ con em mà đi, trời ơi, trời ơi. Đó, khóc mà nó kêu gọi vậy hoài, trăm ngàn mối lo sợ đau buồn vướng vít như thế, thì thử hỏi làm sao để an tâm mà niệm Phật cho được trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Lại còn có những trường hợp khác nữa, như là trước khi chưa chết á, bởi vì túc nghiệp chiêu cảm mà phải mang lấy chút bệnh khổ ở nơi thân tứ đại, thì đã rên rỉ đau đớn, tìm thầy chạy thuốc khắp nơi vạn thủy thiên sơn, lo lắng khẩn cầu cúng vái lung tung. Đó. Còn trong tâm thì tạp niệm rối ren như cuộn tơ vò, thì thử hỏi làm sao yên ổn mà niệm Phật cho được. Lại còn có thêm trường hợp khác nữa, như là giả sử trước khi chưa bệnh, chưa đau mà mãn phần đi, thì bị sự khổ già nua lụm cục của cải sao, lần lần tóc bạc da mồi, chân đi run rẩy như là cò ma. Đó. Và lại còn có thêm nhiều mối áo não buồn lo khác nữa. Lúc ấy thì e cho an bài những việc rắc rối trên cái thân tứ đại suy lão còn chưa xong thai, chưa chắc chi đã an lòng để mà niệm Phật được. Lại giả sử như trước khi chưa già, tức là còn trong thời kỳ trẻ trung nè, mạnh khỏe của lứa tuổi trung niên đó, đi nữa thì, hoặc là tâm cao vọng chưa tiêu dứt, như có ý muốn làm ông này bà nọ để được cảnh phú quý vinh hoa, việc thế tục còn vương vấn buộc ràng, tức là tâm vẫn còn thấy yêu đời, yêu sắc, yêu tài, ham danh đoạt lợi, thấy không? Hoặc là nay suy dần, mai tính khác, trăm kế ngàn mưu, đó. Để làm sao cho thỏa mãn được những sự mong muốn của mình. Như vậy thì đương nhiên là bị lâm vào trong cảnh nghiệp thức mênh mông, chơi vơi chìm nổi nơi biển khổ, sông mê, thì cũng không thể nào an tâm mà niệm Phật cho được. Lại còn có thêm các việc như vậy nữa. Giả sử như lúc còn được cảnh an nhàn mạnh khỏe của lứa tuổi đôi mươi đi, lại còn có được thêm ý chí muốn tu hành nữa, tốt lắm. Nhưng mà nếu như ở vào trường hợp của những thanh niên, thanh nữ theo thời trang tân học, khoa học hiện đại bây giờ thì sẽ xử sự như thế nào? Nếu không nhìn thấy rõ cảnh duyên đời là huyễn mộng, chẳng có chi là đáng được liếng lưu hết cả, thì thân tuy là được yên, nhưng tâm còn bấn loạn lung tung trước các cảnh danh lợi sắc tài. Thử hỏi, trong cái cảnh nhìn chưa thấu duyên đời là ảo mộng, giả dối không bền, nắm chưa chắc, đạp chưa vững, ở nơi bước đường tu như là ly gia xả ái, giả từ thân thuộc, gọt sạch đi mái tóc xanh để thành toàn chí nguyện xuất trần của mình trên đường giải thoát, thì gặp những việc thế tục thuận duyên như sắc tài danh lợi phú quý vinh hoa đưa đến. Thử hỏi, làm sao mà có thể buông bỏ cho được, cho đành? Đó, khi ấy thì tâm chẳng thể nào tự chủ được, chỉ toàn là theo ngoại cảnh chung quanh mà điên đảo thân tâm. Ắt sẽ làm sao mà niệm Phật cho được? Đó, qua các sự kiện mà Bảo Đăng diện dẫn ra trên đây, xin hỏi tất cả chúng ta rằng, tâm mình có quyết định được điều chi chăng? Đó, phải quyết định và xét kỹ điều. Đừng nói chi chờ cho đến lúc già, lúc bệnh, sắp chết làm gì, mà ngay trong lúc đang còn trẻ trung nè, mạnh khỏe, lại được cảnh ấm no nhàn nhã và có chí tu hành đây, mà nếu tâm chưa sáng suốt dứt khoát, bị một việc chi đó như là danh, lợi, sắc tài đeo đẳng ở trong lòng, mà mình còn không thể nào niệm Phật được thay, huống chi là đợi lúc sắp sửa lâm chung mà phóng tâm buông thả theo duyên đời. Như vậy thì chính thật gọi là cảnh của người mê mà nói chuyện mộng, thì chỗ dụng tâm ấy còn rất là lầm lạc và nông nổi dậy thai. Tổ sư có dạy rằng, kiếp người mong manh, ngắn ngủi, như lửa nhán nơi thân đá hay chớp giật giữa lưng trời, mới còn đó thì đã mất đi, hỏi có chi là vĩnh cửu, còn hoài đâu. Cho nên bây giờ chúng ta phải sao? Nhận định cho chắc thật, rõ ràng đi. Rồi thừa lúc chưa già nè, mình chưa bệnh nè, còn khỏe nè, mà gác qua việc thế sự, rủ sạch bớt thân tâm, để sống được một ngày Quan Âm thì lo một ngày niệm Phật, được một giờ rỗi rảnh tu một giờ công phu. Như thế thì đến khi lâm chung á, mọi việc bận rộn trong tâm, trong cuộc đời cũng đã an bài, và cõi cực lạc nơi trời Tây cũng mở cho lối đường quang đãng. Bằng chẳng chịu như thế thì đến khi duyên đời đối đầu, vô thường dẫn lộ, chừng ấy dầu cho có ăn năn cũng đã muộn màng rồi vậy. Phải nên suy nghĩ kỹ lại mà phát tâm tu hành đi. Đừng nên sợ chúng cười, bạn bè nó chê, và cũng đừng hẹn hò chờ đợi chi nữa. Cậu Đức có dạy, sáu chữ Phật cùng nhau gắn niệm, chính phẩm đài sẽ chiếm ngôi vinh. Thẳng như mình phụ lấy mình, trách sao diêm lão vô tình chẳng dung. Và mặc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Tạm dịch, chớ hẹn tới già rồi niệm Phật, đồng hoang mồ trẻ thiếu chi người. Giờ tới giờ vô khóa lễ, Bảo Đăng xin tạm ngưng thời khóa hôm nay. Kỳ tuần sau, Bảo Đăng sẽ tiếp tục hiển thêm về pháp môn tịnh độ, cho quý vị có một cái tư lương vững chắc trong pháp môn tịnh độ. Nam Mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.